99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 228. Phục vụ viên, nàng tính tiền. Đường Mộng Dĩnh tức giận muốn đuổi theo đến. Tô Thiên từ tay bãi xuống. Phục vụ viên, nàng tính tiền. Phục vụ viên mau đem nàng ngăn lại, cùng với nàng đòi tiền. Ra quán cà phê, Tiểu Dương tài xế trực tiếp đưa nàng đưa đến sân bay. Tống Nhất Phàm đứng ở cửa sân bay đều thành nhìn nữ thạch. Nhìn thấy Tô Thiên từ từ trên xe bước xuống, mới buông lỏng một hơi, nghênh đón tiếp lấy. Đến rồi, ân, vừa mới có chút việc, liền đến muộn, ngươi làm sao ở nơi này chờ? Lớn như vậy mặt trời. Tống Nhất Phàm cười cười, có chút xấu hổ, rất nhanh liền vây quanh ghế sau xe giúp nàng lấy hành lý. Tiểu Dương tài xế cảm giác có chút kinh ngạc, nhưng là cùng lúc, cảm giác nguy cơ 10 phần. Cái này lão nam nhân, cũng không phải là muốn cưa nhà bọn hắn phu nhân a. Không được, đến cho boss mật báo mới là. Chờ Tô Thiên từ cùng Tống Nhất Phàm vào sân bay về sau, Tiểu Dương tài xế lập tức cho Lệ Tư Thừa gọi điện thoại. Tống Nhất Phàm dàn nhạc, không chỉ là ở trong nước thanh danh bay xa, liền là lại quốc tế đều rất có danh khí. Dạng này bọn họ, không thể nghi ngờ là kiêu ngạo. Đối với Tống Nhất Phàm đột nhiên yêu cầu mời một tên cô gái trẻ tuổi cùng nhau tham gia âm nhạc hội. Đề nghị, ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng vẫn là rất có phê bình kín đáo. Nhưng tại nhìn thấy Tô Thiên từ một khắc này, từng cái đều đã hiểu tới. Vì sao Tống Nhất Phàm muốn cố ý mời nàng tham gia trọng yếu như vậy âm nhạc hội? Cô gái này, cùng tấm hình kia, tiến vào sân bay về sau. Tô Thiên từ từng cái gặp Tống Nhất Phàm đồng đội. Tô Thiên từ phát hiện, bọn họ ngoài dự liệu tốt ở chung. Đến đế đô thời điểm, chính là trạng vạng tối. Trong không khí một mảnh tối tăm mờ mịt khói mù. Cùng Khang Thành lục sắc tươi mát hoàn toàn không giống. Mới vừa xuống máy bay, đã có người vì bọn họ bày tiệc mời khách. Nói là bày tiệc mời khách, trên thực tế chính là một trận xã giao. Tống Nhất Phàm biết rõ Lệ Tư Thừa đem Tô Thiên Từ bảo vệ rất tốt, khả năng cực ít tham gia loại trường hợp này. Đề nghị mang theo nàng đi xuống trước nghỉ ngơi, bị Tô Thiên Từ từ chối nhã nhặn. Qua ba lần rượu, phe làm chủ ánh mắt mới rơi xuống Tô Thiên Từ trên mặt. Hỏi, vị này là đội trưởng của chúng ta mang tới. Họ Tô, Thiên Từ, người kia hiển nhiên cũng không phải là cái gì người tiền sử. Gần nhất Tô Thiên Từ Lệ Tư Thừa sự tình huyên náo sôi sùng sục. Hắn sớm đã đem nàng nhận ra. Lệ phu nhân, ta là, Tô Thiên Từ gật gật đầu. Hạnh ngộ. Thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đến đế đô đến. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a, nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là. Tống Nhất Phàm cùng Tô Thiên từ vậy mà cũng có quan hệ. Tống Nhất Phàm thế nhưng là còn chưa có kết hôn mà. Quan hệ này, coi như ý vị sâu xa điểm. Đi theo Tống Thúc Thúc cùng đi mở mắt một chút. A, người kia cười cười. Rất nhanh lại rời đi chủ đề. Xã giao kết thúc thời điểm. Đã là buổi tối sao điểm. Tống Nhất Phàm cho Tô Thiên từ định cái phòng sang trọng, để cho những cái kia chỉ có thể ở phòng một người ở các đội hữu thổn thức không thôi. Tô Thiên từ đương nhiên không biết mình đãi ngộ đặc biệt, chỉ là có chút sau khi kinh ngạc liền an tâm ở lại. Ngày thứ hai, Tống Nhất Phàm mang theo nàng đến đế đô đại kịch viện diễn tập. Nhìn một vòng, Tô Thiên từ cũng có chút ngứa tay. Cùng dàn nhạc bên trong nữ cầm sư mượn một cái dự bị cầm. Liền đi theo đám bọn hắn tiết tấu kéo lên. Nàng thích nhất nhạc khí. Cái thứ nhất là đàn dương cầm. Thứ hai chính là đàn violon. Một khúc xong, phát hiện chung quanh tiếng nhạc đều đã dừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều đang nhìn mình. Thật tuyệt, nữ cầm sư cái thứ nhất mở miệng. Chung quanh liên tục tục vang lên tiếng vỗ tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.